Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, phong độ tuyệt thế. Còn lại vòi rồng, sóng nước, sợi đằng cùng bay thẳng mà đến trúc núi Lữ Thiên đều không có đi cường thế hoàn thủ, mà là chuyển biến thành bị động phòng ngự. Chỉ gặp hắn quanh thân xuất hiện cuồng bạo lôi đình, hóa thành từng cái tấm thuẫn, tựa như kia lôi thần chi thuẫn. Thủ hộ lấy hắn, oanh, khi những cái kia tấn mãnh công kích đến thời khắc, cửu tiêu hoàn bội bên trên có một cỗ cuồng bạo sóng âm truyền ra. Đồng dạng là thủ hộ lấy thân thể của hắn, rầm rầm rầm, tùy ý vòi rồng, sóng nước, sợi đằng xung kích tự thân, Lữ Thiên nhưng bất động. Đúng lúc này, trúc núi công kích đến, hắn là thuần túy nhục thể công kích, nặng nề mà đánh vào Lữ Thiên phòng ngự bên trên. Vỡ nát một cái lôi thuẫn, Lữ Thiên nhô ra tay, không phải đặc biệt cường tráng, trên cánh tay có lôi điện vờn quanh. Sau đó bắt lại trúc núi nắm đấm, trúc núi biến sắc, muốn rút tay ra cánh tay thoát đi, nhưng Lữ Thiên căn bản không cho hắn cơ hội. Một cái kim sắc Như Lai thần trưởng trực tiếp là hướng phía trúc núi đánh xuống mà xuống. Oanh, trúc núi chính diện bị Như Lai thần trưởng đánh trúng. Cả người đều là bay ngược ra ngoài, nện ở ngọa long trên đài, vỡ nát núi đá. Sau đó, Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chậm rãi rơi xuống cái kia thiêu đốt lên xí diễm sao băng. Nên giải quyết cái này đại gia hỏa. Theo Lữ Thiên ngưng thần, trừ đại nhật Như Lai thần trưởng bên ngoài còn có lôi độn Như Lai thần trưởng ngưng tụ mà ra. Điên cuồng đánh vào kia sao băng phía trên, cùng trong lúc nhất thời. Lữ Thiên chung quanh nguyên khí màu vàng óng cũng là ngưng tụ thành từng chuôi kim sắc kiếm. Thẳng tắp hướng phía trên bầu trời phóng đi. Đâm vào kia sao băng bên trên. Rầm rầm rầm. Tại liên tiếp oanh kích phía dưới. Liền xem như kia thiêu đốt lên xí diễm sao băng cũng gánh không được Lữ Thiên thế công. Đã là xuất hiện vết rạn. Cuối cùng, kia to lớn vẫn tinh bạo vỡ đi ra. Kinh người năng lượng ba động hướng phía tứ phương tán đi. Đem Vưu Hưng cùng Tôn Tinh đánh bay. Đồng dạng là kém một chút rơi xuống dưới ngọa long đài. Tại thời khắc này, Lữ Thiên cấp tốc đánh đàn. Như cuồn cuộn giang hà tinh thần lực tràn ngập ra. Đem này thiên địa bên trong vỡ vụn sao băng thu nạp tại tự thân bên cạnh. Bình xa lạc nhạn phía dưới. Hết thảy khả khống chi vật đều hóa thành hồng nhạn bay cao. Giờ khắc này, từng đầu thạch điêu hồng nhạn dương cánh bay cao, tại cái này ngọa long trên đài tứ ngược, cuồng bạo, vòi rồng bị chém vỡ, sóng nước bị bổ ra, kia từ lòng đất chui ra ngoài sợi đằng tức thì bị xoắn nát thành đầy trời mảnh vụn. Ngay sau đó, tiếng đàn chấn động, càng ngày càng to lớn, liền tựa như này thiên địa thanh âm tại ngọa long đài truyền ra. Phốc, ra cắt rượu kim luân kém chút vỡ nát. Trên đó phù văn chôn vùi xuống dưới, lít nhà lít nhít vết dạn tràn ngập ra. Tiếp tục, ta không tin hắn một mực có thể giữ vững. Gia Cát Diệu không cam lòng nói, lần nữa nâng lên một hơi thúc giục mình kim luân chống lại Lữ Thiên tiếng đàn. Đương đương đương, Gia Cát Phong mấy người cũng là sắc mặt âm trầm xuất thủ. Trong lòng không cam lòng, khuất nhục, bọn hắn chính là ngọa long sườn núi ngọa long nhân vật trên bảng. Thế mà ngay cả liên thủ đều không thắng được hắn sao? Sự kiêu ngạo của bọn họ, tại thời khắc này vỡ nát, quan chiến người tất cả đều không nói gì. Tâm thần rung động mà nhìn xem cái này trăm năm khó gặp một màn. Kinh hãi trong lòng chi tình hóa thành liên miên sóng thần. Trên cầu thang, Gia Cát Lượng cười híp mắt nhìn xem một màn này. Rất là hài lòng, cũng chỉ có bực này yêu nghiệt nhân vật. Mới có thể xứng đôi hắn đo lường tính toán ra tử vi đế tinh. Ngọa long sườn núi đang ngồi trưởng lão từng cái chừng mắt khó có thể tin con mắt. Cảm xúc chấn động kịch liệt. Gia Cát Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp dị sắc càng thêm hơn. Lãnh ngạo trên khuôn mặt sớm đã là bị kinh ngạc thay thế. Gia hỏa này thế mà mạnh như vậy sao? Gia Cát Thanh Nguyệt tự hỏi cùng giai thời điểm không cách nào làm được Lữ Thiên cái này một bước. Hiện tại đến phiên ta tiến công, Lữ Thiên đang tránh né lần lượt liên sát về sau vẫn như cũ thong. Dong, mang theo ý cười nhìn xuống Gia Cát Diệu bọn hắn. Nghe được Lữ Thiên lời nói, Gia Cát Diệu bọn người đã là mỏi mệt, trên khuôn mặt lần nữa hiện ra một màn kinh hãi chi ý. Hắn còn có thủ đoạn. Ầm ầm, đột ngột, nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời đột nhiên bị mây đen dày đặc. Nhìn kỹ chỉ có Ngọa Long trên đài không như thế. Tại mây đen kia bên trong, có từng đạo điện xà du tẩu, lúc minh lúc hiện, truyền ra từng đợt dọa người tiếng lòng ba động. Đây là Gia Cát Lượng mấy người cũng là ngồi không yên. Tại cái này lôi điện xuất hiện thời điểm cảm giác được không tầm thường ba động. Cái này cũng không phải là lấy nguyên khí ngưng tụ mà ra lôi điện. Đây là tại mượn nhờ thiên địa lôi đình chi uy. Là thần thông sao? Gia Cát Lượng trái tim kịch liệt nhảy lên. Mở to hai mắt, có chút khó tin nhìn về phía Lữ Thiên. Dù cho là lấy hắn tông sư cảnh giới, đối với thần thông truy cầu cũng là mãi mãi không kết thúc. Hắn rất minh bạch thần thông ý vị như thế nào. Ầm ầm, oanh ken két. Đang lúc Gia Cát Lượng suy nghĩ lung tung, tâm huyết sôi trào thời điểm, trên bầu trời lôi vân đã là đánh rớt hạ lôi điện, bao phủ Ngọa Long đài. Lôi đình vạn quân, Lữ Thiên một tiếng thấp a, trong tay khúc đàn vẫn như cũ, tại cái này mênh mông thiên địa bên trong che giấu hết thảy, lộ ra tráng lệ mà lộng lẫy. Cùng trong lúc nhất thời, hắn lần nữa thôi động lôi độn, kỳ lân. Lôi điện xen lẫn triền miên, từ trong lôi vân thò đầu ra, hóa thành kỳ lân bộ dáng, mà lại không chỉ một đầu, hết thảy có ba đầu kỳ lân, toàn thân đều là lấy lôi điện ngưng tụ mà thành, dẫm lên hư không hướng xuống đất vọt tới. Tất cả mọi người là ngây dại, phiến thiên địa này phảng phất cũng là ngưng kết, chỉ có kia ba đầu tràn ngập lôi điện kỳ lân tại chạy trên mặt đất. Gia Cát Diệu bọn người tuyệt vọng nhìn xem kia vọt tới kỳ lân, sau đó liền bị lôi đình bao phủ. Ngọa Long đài triệt để trở thành lôi điện sân nhà. A a a, Gia Cát Diệu bọn người tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền tới. Tại cái này Ngọa Long trên đài quanh quần, để người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân đều nổi da gà. Lữ Thiên đứng lơ lửng trên không, toàn thân tắm rửa lấy lôi đình thần quang. Tại thời khắc này càng lộ vẻ cao quý uy nghiêm, như là một tôn thiên đế hạ phàm mà đến, thần thánh vô cùng. Tại trước người hắn, cửu tiêu hoàn bội càng là lưu động điểm điểm quang hoa. Tại thời khắc này hiển thị rõ phong độ tuyệt thế. Một màn này, làm cho tất cả mọi người vì đó tâm phục. Ngọa Long yến qua đi ba ngày, Lữ Thiên triệt để là trở thành Ngọa Long sườn núi nhân vật phong vân. Hiện tại nhìn thấy hắn, người chẳng lẽ cúi đầu cười làm lành. Bị hắn Ngọa Long yến ngày đó khí thế rung động thật sâu. Về phần Gia Cát Diệu bọn người, thì còn nằm ở trên giường nghỉ ngơi đâu. Không có mấy tháng thời gian là không có cách nào đi lên. A, ngươi cái này chết biến thái. Vậy mà đem ta chém thành một đống than cốc. Gia Cát Nguyệt tại Thanh Nguyệt ven hồ đuổi theo Lữ Thiên. Dương nanh múa vuốt bộ dáng. Ta đã là tránh đi ngươi. Nếu không ngươi giống như bọn họ còn nằm đâu. Sao có thể dễ dàng như vậy? Lữ Thiên nhất bên cạnh chạy vừa nói. Ta mặc kệ. Cũng là bởi vì ngươi. Ta hiện tại lúc đầu cái yếm đều thu nhỏ xuyên không được nữa. Gia Cát Nguyệt thở phì phò đạo. Từ khi nàng bị Lữ Thiên dùng sét đánh về sau, tỉnh lại phát hiện mình nguyên lai là cái yếm đều nhỏ đi. Căn bản xuyên không được. Đây không phải ngươi cái yếm nhỏ đi. Đây là ngươi ngực biến lớn. Lữ Thiên nhất bên cạnh chạy vừa nói. Ngươi cái chết biến thái. Coi như ta lúc đầu cái yếm xuyên không được cũng sẽ không cho ngươi đi làm sự tình bẩn thỉu. Gia Cát Nguyệt tiếp tục đuổi lấy Lữ Thiên. Lữ Thiên, ai nói muốn ngươi cái yếm làm loại sự tình này rồi. Tốt đừng làm rộn. Gia Cát Thanh Nguyệt trở về. Nhìn về phía Lữ Thiên nói. Tông chủ tìm ngươi, hẳn là có thể nhập Ngọa Long đầm. Vậy thì tốt, ta liền đi. Thanh Nguyệt ngươi giúp ta ngăn lại nàng a. Lữ Thiên nhất làn khói trực tiếp là chạy đi. Mang theo một trận bụi mù. Gia Cát Thanh Nguyệt nhìn xem Lữ Thiên bóng lưng. Trong đầu hiện ra đối phương Ngọa Long bữa tiệc phong thái. Tuyệt thế vô song, để người sợ hãi thán phục. Thật là rất người kỳ lạ đâu. Gia Cát Thanh Nguyệt lẩm bẩm. Trong mắt dị sắc tiếp tục lóe ra. Sư tỷ, nàng thế nhưng là trộm ngươi cái yếm. Người cũng đừng quá quan tâm hắn a. Gia Cát Nguyệt nhìn xem Gia Cát Thanh Nguyệt cái này ánh mắt. Vội vàng nhắc nhở. Gia Cát Thanh Nguyệt, canh thứ 2 tương đương quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.